Phong thần chạm cơ hồ xẹt qua sau lưng Vũ Băng Kỳ, trực tiếp chạm trên mặt đất. Một vết nứt xuất hiện trên mặt ngoài, màu đen kia lập tức lan tràn ra xung quanh. Vũ Băng Kỳ kêu lên một tiếng buồn bực, sau lưng hiện lên một đạo huyết tuyến, băng nguyên tố hộ thể không thể ngăn trở được tác dụng của phong thần chạm. Hành động của Đường Tam cũng không ngừng lại. Hắn biết rõ, bởi vì chênh lệch tu vi, nếu mình và Vũ Băng Kỳ chiến đấu càng dài thì mình càng gặp bất lợi. Bởi vì do rét lạnh sẽ làm hắn tiêu hao càng lúc càng lớn. Phong thần chạm trong tay hắn lập tức vung lên, thân thể xoay tròn chạm xuống. Lần này, phong nhận rút cuộc rời khỏi tay, cấp tốc xoay tròn, tiến tới chỗ Vũ Băng Kỳ. Từng đạo tường băng bay lên trước người Vũ Băng Kỳ, nhưng vừa bay lên liền bị phong nhận kinh khủng kia chém đứt, Vũ Băng Kỳ nhìn chật vật không chịu được. Những mỗi khi một mặt tường băng bị chém ra đều nhanh chóng bùng nổ, phá toái. Lực lượng nổ tung làm cho lực cản được tăng cường, nhưng ngay sau đó, Vũ Băng Kỳ phát hiện có điểm không bình thường. Bởi vì là cuồng phong gào thét, phong thần chạm đang xoay tròn tốc độ cao kia đột nhiên nổ tung, hóa thành vòi rồng mãnh liệt. Vòi rồng này không chỉ có lực lượng của gió mà còn cuốn lấy những mảnh băng nổ tung lúc trước. Mỗi mảnh băng trong cuồng phong tựa như lưỡi dao sắc bén, nhanh chóng bao trùm thân thể hắn. Ta, Vũ Băng Kỳ giật mình, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Ngay sau đó, hắn chỉ có thể cuộn mình lại toàn lực khống chế băng nguyên tố, hóa mình thành băng điêu để ngăn chặn. Bạo phong tuyết từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các học viên xem trận đấu sợ ngây người, ngay cả lão sư cũng sợ ngây người. Mộc Ân Tình khóe miệng co giật, hắn nhiều lần muốn xuất thủ, nhưng rồi không đành lòng cắt ngang một trận chiến đặc sắc như thế. Tốc độ chiến đấu giữa Đường Tam và Vũ Băng Kỳ rất nhanh, hơn nữa song phương đều bộc phát rất hung mãnh, làm cho người xem quả thật không kịp nhìn rõ. Khi phong thần chạm nổ tung hóa thành vòi rồng, Mộc Ân Tình cảm thấy da đầu mình có chút run lên. Đây là tinh thần lực cao như thế nào, mới có thể tiến hành khống chế như vậy? Đường Tam không tiếp tục ra tay, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Mà Vũ Băng Kỳ bên trong vòi rồng lung la lung lay, băng cứng trên người vừa ngưng tụ liền lập tức bị đâm nứt, không ngừng phá toái, hắn cũng không ngừng cưỡng ép đóng băng. Cách chương.